Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 69, oanh. Đội xe bị tập kích sự tình, trọn vẹn qua 3 giờ mới truyền về tới hoàn thành bên trong Vương Thành. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì đội xe siêu gia dự tính thời gian không có trở về, Vương Thành phái ra trinh kỵ lời nói. Thời gian này sẽ còn bị không kỳ hạn kéo dài. Ai? Là ai? Ta muốn để nó thịt nát xương tan. Nhận được tin tức lão Vương ở đại điện bên trong phát ra gầm thét. Về phần tại sao là nó, mà không phải hắn, lão Vương rất vững tin. Những cái kia ngoại giới, con non, đã trải qua trước đó liên tục đột nhiên biến hóa. Lúc này chính thất kinh bên trong. Tại bọn họ, phụ huynh, xây dựng tốt thông đạo tiến trước khi đến. Căn bản sẽ không chú ý tới dưới mặt đất, hoặc là nói, chú ý tới, nhưng tuyệt đối sẽ rời xa, bởi vì, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nghĩ đến không có ánh nắng dưới mặt đất, mới là chỗ nguy hiểm nhất, xa cách nơi này mới có thể sống sót, tới gần, đừng nói giỡn, ai sẽ không muốn sống nữa, tới gần nơi này, đối với cái này, lão Vương 10 phần có lòng tin, mà tiếp theo, bọn thuộc hạ báo cáo, càng là xác nhận điểm này, một cái toàn thân bị màu đen khôi giáp bao quanh quái dị, quỳ một gối xuống ở Tam Vương trước mặt, bệ hạ, tuy nhiên tập kích giả muốn dùng đại hỏa che giấu hết thảy. Nhưng chúng ta như trước đang đội xe bị tập kích hiện trường phát hiện móng dấu ấn, còn có xiên, sát, trường đao dấu vết lưu lại, căn cứ những thứ này dấu vết. Chúng ta có thể suy đoán ra tập kích giả hẳn là đúng vậy Pert cùng Anno hai cái quái dị. Trinh kỵ, thủ lĩnh chi tiết bẩm báo lấy. Pert, Anno, lão Vương đối với hai cái tên xa lạ, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Pert là một cái nghiêu đầu quái. Anno là một cái ngựa đầu quái. Bọn chúng thường năm trà trộn bên ngoài nội thành vực, dựa vào cướp bóc vì sinh. Đã từng bởi vì muốn trà trộn vào mậu thành khu, mà bị trắng hộ vệ ngăn cản về sau, đối hoàn thành càng phát bất mãn, thường xuyên sẽ cho chúng ta quấy rối. Ta từng phái ra đội ngũ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nhưng là hai người này gian xảo dị thường, mỗi một lần đều sẽ trốn hướng hoàn thành bên ngoài, biến mất vô ảnh vô tung. Không giống với lão Vương, trinh kỵ thủ lĩnh hiển nhiên rất quen thuộc nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Đối hai cái quái dị thuộc như lòng bàn tay. Ta hy vọng lần này, bọn chúng sẽ không như là dĩ vãng biến mất vô ảnh vô tung. Lão Vương trầm giọng nói. Đương nhiên, ta hướng ngài cam đoan. Ngài biết ở thời gian ngắn nhất bên trong, nhìn thấy đầu lâu của bọn nó. Trinh kỵ thủ lĩnh cam đoan nói. Cũng không phải là nói bừa, mà là thật có lòng tin. Ở trinh kỵ thủ lĩnh xem ra, dĩ vãng để nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái chạy, ngoại trừ hoàn thành bên ngoài dưới mặt đất quá mức rộng lớn bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là, nó cùng thủ hạ của nó cũng không có làm thật, chỉ là bởi vì hoàn thành bên trong quái dị oán giận mà làm theo phép lục soát thôi. Mà lần này nhưng khác biệt, hai cái này gan to bằng trời ra hỏa cũng dám động Vương Thành đội xe. Kia thật là tìm cái chết. Trinh kỵ thủ lĩnh nửa khom người, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, rời đi đại điện cửa chậm rãi về sau. Vị này trinh kỵ thủ lĩnh mới nâng người lên, quay người bước nhanh hướng bên trong vòng đi đến. Một chi chừng 300 số lượng, cùng trinh kỵ thủ lĩnh tương tự khôi giáp quỷ dị đã sớm chờ đợi ở đó. Đen nhánh khôi giáp nhìn không rõ ngũ quan, vẻn vẹn có mắt địa phương lộ ra hai đóa linh hồn chi hỏa. Mà hắn nhóm dưới thân chiến mã, cùng chủ nhân của mình, cũng là toàn thân màu đen khôi giáp, con mắt địa phương thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa, làm trên chiến trường dãy giụa vong linh. Những thứ này quái dị xa so với quái bình thường dị mạnh hơn. Rất tàn nhẫn, bọn chúng không chỉ có ưa thích giết chóc địch nhân, còn ưa thích tra tấn địch nhân. Bởi vậy, bọn chúng thâm thụ lão Vương yêu thích, đem Pert, Anno bắt trở lại. Vì rồi bệ hạ, trinh kỵ thủ lĩnh hô to lấy, hướng về phía vương điện phương hướng một chùy ở ngực. Vì rồi bệ hạ, còn lại quái dị kỵ sĩ cùng kêu lên hô to. Sau đó, đều nhịp thay đổi ngựa đầu, hướng về hoàn thành bên ngoài phóng đi. Cảm giác chính mình yêu thích trinh kỵ vẫn như cũ là như thế lôi lệ phong hành. Lại đối với nó tràn đầy tôn kính về sau. Lão Vương hài lòng gật gật đầu. Nó tin tưởng, chi này trinh kỵ sẽ không để cho nó thất vọng. Quấy rối ra hòa, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt trở lại. Chúng ta bây giờ muốn làm sao? Tiếp tục dựa theo cái kia người đến đề nghị lại để cho một chi trước đoàn xe đi mặt đất. Lão Vương hỏi, Tê Vương trầm mặc như trước, phảng phất là ngủ, không nhúc nhích, mà Liêu Vương lại là cười khẽ bắt đầu. Ngươi hy vọng làm như vậy sao? Liêu Vương hỏi lại nói, đương nhiên không, mặc dù chỉ là tổn thất một ít gì đó, nhưng đó cũng là đồ đạc của chúng ta. Lão Vương rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Cho nên, chúng ta muốn dựa theo phương pháp của chúng ta tới. Mà lại, ta không tin tưởng bọn họ. Bất luận là Victor, vẫn là gia hỏa kia, đều là có mục đích của mình. Đồng dạng, chúng ta cũng có được mục đích của chúng ta. Đây không phải rất công bằng sao? Liêu Vương hơi gật đầu. Động tác rất nhỏ, nhưng bốn phía bóng tối, lại tùy theo dao động rát. Công bằng, đương nhiên công bằng. Hiện tại, muốn ta đem kia hai tên gia hỏa xử lý sao? Ta thật là chờ mong rất lâu. Lão Vương không kịp chờ đợi nói rằng, không nóng nảy, bọn hắn chạy không được. Chúng ta bây giờ cần chính là đem những cái kia con non bắt trở lại. Còn cần màu đỏ tươi gia hỏa kia phối hợp lực lượng của nó đến từ nơi đâu? Ngươi điều tra được chưa? Liêu Vương nói, ánh mắt nhìn về phía Tê Vương. Bóng tối bên trong, Tê Vương chậm rãi dao động đầu. Vẫn như cũ là không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là Liêu Vương, Lão Vương lại hiểu đối phương ý tứ. Màu đỏ tươi gia hỏa kia thần thần bí bí. Trên người nó áo choàng, niệm châu đều là cố làm ra vẻ đồ vật. Ngược lại là mỗi lần cầu nguyện, ta nhìn 10 phần khả nghi. Lão Vương rất thẳng thắn nói rằng, cầu nguyện sao? Liêu Vương trầm ngâm một lát, phất phất tay. Lập tức, chung quanh bóng tối bên trong hiện lên số nói mông lung bóng dáng. Bay ra đại điện, màu đỏ tươi tạm thời giao cho ta. Mặt đất bên trên, con non, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, muốn sống. Liêu Vương nói rằng, ta sẽ khắc chế chính mình. Chỉ là từng một chút bọn hắn, bọn chúng vị đạo, sẽ không tất cả đều nuốt xuống. Lão Vương mang theo tiếng cười biến mất ở rồi vương tọa bên trên. Tê Vương, mời tiếp tục ngăn cách truyền tống. Ở Lão Vương về trước khi đến. Đừng nên dừng lại, Liêu Vương nói xong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương điện bên trong vẻn vẹn chỉ còn sót lại Tê Vương một cái. Vị này vương giả tiếp tục duy trì trầm mặc, chỉ có núp ở tay áo bên trong bàn tay. Ở hơi biến hóa, mặt đất, vùng ngoại ô, Pontat sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Hắn vừa mới dùng đã biết tất cả có thể liên hệ ngoại giới phương pháp. Nhưng thất bại không một ngoại lệ. Nó bên trong, còn có một loại là hắn hôm qua vừa mới thử qua. Thành công, có người phong bế nơi này sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, những cái kia dưới mặt đất quái dị. Theo suy đoán, Pontat sắc mặt càng phát khó coi. Bởi vì, bất luận cái nào một loại, với hắn mà nói, đều không phải là cái gì tốt tin tức. Ở hắn nguyên bản dự định bên trong, là đi đầu trở về tới doanh địa. Thông chi người chăn thả, sau đó, mở ra thông đạo, sớm kết thúc đêm đông chiến, để Lô Khảm cái kia chết đầu óc an toàn rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại, đừng bảo là sớm kết thúc đêm đông chiến rồi. Hắn ngay cả trở về doanh địa đều làm không được, mà lại, càng thêm hỏng bét là, siêu, tiếng xé gió bên trong, Pontat bước chân trách đi, đưa tay đúng vậy nhất thương, ma pháp súng chính xác trúng đích tập kích giả. Một cái đến từ quái dị doanh địa quái dị. Ma pháp viên đạn ở trên người đối phương đục ra lớn chừng quả đấm lỗ hồng. Nhưng là đối phương căn bản không thèm để ý. Thân hình có chút dừng lại về sau. Lại lần nữa xông về Pontat. Pontat lần nữa triệt thoái phía sau. Trong tay ma pháp súng liên tục bóp cò. Phanh, phanh phanh. Liên tiếp tam thương. Đặc biệt là sau cùng nhất thương, trực tiếp xử lý rồi quái dị đầu về sau. Cái này đến từ quái dị doanh địa ra hỏa, triệt để ngã xuống. Nhưng là, Pontat cũng không có ở lâu. Hắn thậm chí ngay cả chiến trường cũng không kịp quét dọn. Liền xông về mặt khác một bên mật lâm. Mà liền tại Pontat sau khi rời đi, kẻ săn mồi xuất hiện. Mà lại, không phải một cái. Đồng dạng, bọn chúng cũng không còn câu nệ cùng ban ngày hoặc là đêm tối. Chỉ cần là tiến vào vùng ngoại ô sinh vật, đều là bọn chúng con mồi. Những thứ này dương cánh vượt qua 10 mét quái vật, vô thanh vô tức cướp qua bầu trời. Một khi phát hiện dị thường âm thanh, liền sẽ phô thiên cái địa tiến lên. Rất nhiều người, chính là như vậy bị chết không minh bạch. Đã có người chăn thả, cũng có được dị nhân, còn có quái dị. Ba bên đại biểu số lượng bắt đầu rồi lại một lần giảm mạnh. Nhất là người chăn thả các đại biểu, đã trải qua lần thứ nhất đột nhiên xuất hiện đêm tối về sau. Vùng ngoại ô trở thành rồi bọn hắn lại một cái trong lòng run sợ địa phương. Thực lực nhỏ yếu hoặc là không đủ cẩn thận ra hòa, nhao nhao đã chết đi. Lưu lại, đều là một số thực lực cường đại hoặc cực kỳ cẩn thận ra hòa. Nó bên trong, đại bộ phận đều là cùng có đủ cả. Đối mặt kẻ như vậy, Pontat cho dù là muốn liên hợp, đều là khó khăn trùng điệp. Bởi vì, bọn hắn căn bản không tin tưởng Pontat. Dù là gặp, cũng là xa xa né tránh. Có chút tới gần, đúng vậy một trận chiến đấu. Đối với cái này, Pontat tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, nếu như là Lô Khảm lời nói, hiệu quả khẳng định còn mạnh hơn hắn. Nhưng vẫn như cũ có hạn. Hiện tại, về cũng không thể quay về. Muốn liên hợp cũng không cách nào liên hợp. Hoàn toàn xa vào đến rồi một cái vòng lẩn quẩn. Càng chết là, hắn còn biết rõ, trước mắt còn tính là bình tĩnh. Một khi cái kia La Diêm làm xảy ra chuyện gì, mới thật sự là nguy hiểm giáng lâm. Nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, Pontat bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hướng về càng xa xôi, càng rậm rạp rừng rậm chạy vừa đi. Ngoại trừ ẩn núp, hắn tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Mà liền tại Pontat thở dài thời điểm, Tùng Thạch cũng đang thở dài lấy. Cùng Pontat, Tùng Thạch cũng gặp phải không cách nào liên hệ ngoại giới nguy cơ. Làm Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư, Tùng Thạch gia tộc vì chính mình đại tiểu thư chuẩn bị đầy đủ. Không đơn thuần là liên hệ, thoát ly phương thức, khẩn cấp thoát ly đạo cụ đều có mấy kiện. Tuy nhiên một khi cưỡng chế thoát ly đúng vậy, đêm đông chiến, thất bại. Nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt a. Có dạng này cách nghĩ miễn nhất, hận không thể để tiểu thư nhà mình bắt đầu liền từ bỏ. Đến mức tiểu thư nhà mình thu hoạch được chiến thắng. Ngô, đừng nói giỡn, kia là chuyện không thể nào. Miễn nhất hiểu rất rõ nhà mình đại tiểu thư là cái gì tính tình. Nói dễ nghe một chút gọi là hồn nhiên ngây thơ. Nói khó nghe đúng vậy không tim không phổi. Mà lại, đặc biệt có thể gây chuyện. Dạng này người làm sao có thể thu hoạch được đêm đông chiến, chiến thắng. Đối với miễn nhất đánh giá, Tùng Thạch không biết rõ. Coi như biết rồi cũng sẽ không để ý. Nàng Tùng Thạch làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Liền như là nàng thời khắc này thở dài. Không phải là bởi vì trở về không được, mà là bởi vì nàng đói bụng. Tuy nhiên tùy thân mang theo một số tinh chế lương khô. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến La Diệp làm ra đồ ăn cùng La Diêm ba lô, Tùng Thạch liền khó mà nuốt xuống. Lần nữa nếm thử sau khi thất bại, Tùng Thạch tức giận đem lương khô cách trở về bên hông màng bao bên trong. Sau đó, nàng bắt đầu vừa đi vừa về ngửi ngửi. Mũi chó rất linh, Fox cái mũi cũng không kém. Thậm chí, muốn càng mạnh, bởi vì, đây không phải là đồng dạng Fox. Nhưng dù cho dạng này, nàng cũng không có tìm được Tần Nhiên tung tích. Che giấu mùi vị, tên đáng chết, ngươi là có bao nhiêu sợ ta đi ăn vụng ngươi đồ vật. Ta mới sẽ không đi ăn vụng. Mà lại, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vứt bỏ ta. Tùng Thạch trên thân bắt đầu xuất hiện như là huyễn ảnh đồng dạng lỗ tai cùng cái đuôi. Mà lần này, không đơn thuần là đơn giản ngửi. Nàng đang lợi dụng nàng huyết mạch bên trong năng lực, tìm kiếm lấy Tần Nhiên. Loại năng lực này, nàng thường thường sử dụng, đặc biệt là đối một số huyết mạch đặc thù gia hỏa, càng là dùng tốt, nhưng là, lần này, vẫn như cũ mất linh rồi. Nàng rõ ràng có thể cảm ứng được Tần Nhiên liền nên ở chỗ này. Lại phảng phất là bị thứ gì che giấu. Lực lượng rất đặc thù. Có chút giống khế ước. Lại có chút giống phong ấn. Hừ. Tùng Thạch đại tiểu thư không phục hừ một tiếng. Từ màng bao bên trong lấy ra một đám lông. Đây là lông hồ ly. Không phải nàng. Là nàng mẹ cho nàng. Có thể trên diện rộng kích phát huyết mạch. Đề cao thuộc về Fox năng lực. Tuy nhiên nàng cha không đề nghị nàng sử dụng. Hy vọng nàng một bước một cái dấu chân. Thu hoạch được càng thêm trụ cột vững chắc. Nhưng là nàng đói bụng. Nàng cho rằng nàng cha mẹ sẽ tha thứ nàng. Cho nên, Tùng Thạch không chút do dự sử dụng. Lập tức, ảo ảnh kia lỗ tai. Cái đuôi trở nên như có thực chất bắt đầu. Nhưng, nàng vẫn là không có tìm tới Tần Nhiên. Cái này khiến Tùng Thạch càng phát không phục. Lập tức nàng lại lấy ra một đám lông hồ ly. Tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ở đem màng bao bên trong lông hồ ly cơ hồ lấy sạch về sau. Tùng Thạch rốt cục có rồi phát hiện. Nàng nhìn thấy một cái bị vô số nói xiềng xích buộc chặt lấy dung nham bóng dáng. Cho dù là bị trói lấy. Cái này nói dung nham thân thể vẫn như cũ là kiệt ngao bất thuần. Ánh mắt mang bệ nghệ. Không cần lại quan sát cái gì. Tùng Thạch khi nhìn đến kia loại kiệt ngao bất thuần. Ánh mắt mang bệ nghệ thần thái lúc. Liền đã xác định, đây là Tần Nhiên, bởi vì, giống như đúc, đến mức tướng mạo, dù sao đều rất, không sai biệt lắm, Tùng Thạch không có dừng lại, đi theo nhìn thấy hết thảy, phi tốc hướng về Tần Nhiên vị trí phóng đi. Sau đó, nàng tiến nhập dưới mặt đất, đi tới thối nước bờ sông, quẹ, nồng đậm mùi thối, để Tùng Thạch vị đại tiểu thư này phát ra liên tiếp nôn khan. Nàng nhìn đứng ở phía trước Tần Nhiên, lập tức hô to lấy, nhanh lên đem ngươi ba lô giao cho ta. Những cái kia đồ ăn muốn bị ô nhiễm rồi, bọn chúng sẽ thút thít. Một bên hô hào, Tùng Thạch một bên chạy tới Tần Nhiên trước mặt. Fox chính là như vậy gạt người sao? Tần Nhiên xoay đầu nhìn thoáng qua Tùng Thạch, chỉ bị giữ tươi màng bọc 20 tầng ba lô. Ta là lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, cô, Tùng Thạch rất nghiêm túc nói, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, bụng của nàng liền kêu bắt đầu. Tần Nhiên không nhúc nhích nhìn lấy nàng, nhìn cái gì vậy, đây là bình thường ruột nói nhúc nhích, là ta thân vì nhân loại căn cứ chính xác rõ một trong. Tùng Thạch vừa trừng mắt, Tần Nhiên thu hồi ánh mắt, xoay người qua, lần nữa nhìn về phía thối nước sông, nhìn thấy bộ dáng này Tần Nhiên. Tùng Thạch theo bản năng liền muốn nói cái gì, nhưng là vừa há miệng, kia cỗ mùi thối liền bay thẳng đỉnh đầu, sặc nàng bước chân đều bất ổn rồi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nơi này thúi chết, nhanh lên rời đi. Tùng Thạch che miệng mũi thấp giọng nói rằng, nhìn qua khác pháo hoa sao? Tần Nhiên đột nhiên hỏi, cái gì? Tùng Thạch sững sờ, Tần Nhiên thì là khoát tay, lấy ra một cái bật lửa. Đánh lấy về sau, liền ném vào một bên hầm động bên trong. Không phải thiên nhiên hầm động, mà là hậu thiên khai quật ra. Mà lại, rất mới, Tùng Thạch có thể xác định cái này là vừa vặn khai quật ra không lâu. Ngay tại nàng muốn hiểu rõ Tần Nhiên đang làm cái gì thời điểm. Tần Nhiên bắt lại nàng cổ áo, xoay người chạy, Tùng Thạch giận dữ, trực tiếp giống lên bắt đầu. Khốn nạn, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, oanh, thế nhưng là còn không có giống xong, liền bị một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung cắt ngang rồi. Mặt đất kịch liệt run rẩy, Tùng Thạch trợn mắt hốc mồm nhìn phía sau, nơi đó, là hoàn thành, nó, sụp đổ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.